Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. XL4 nghĩ đến đây, Vến Thu lập tức tức giận, đứng dậy cầm lấy điện thoại. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cái tên nhảy lên trên màn hình điện thoại, cơn tức giận của cậu lập tức tan biến là lê chất. Tại sao muộn như vậy rồi mà Lê tiên sinh còn gọt cho mình? Là vì chuyện ở hội nghị thường niên đó sao? Nghĩ tới đây, tay chân Yến Thu có hơi luống cuống, khí thế toàn thân ngay tức thì yếu hắn đi. Có phái Lê tiên sinh giận rồi không? Chuông điện thoại vẫn còn đang vang lên hết tiếng này đến tiếng khác, mỗi một tiếng đều giống như là đang gõ vào trái tim của cậu. Bởi vậy cuối cùng Yến Thu vẫn nhấn nút nghe máy, do dự áp điện thoại vào tai. Lê tiên sinh, vẫn chưa ngủ sao? Giọng Lê chất rất nhanh truyền đến, nhàn nhạt không nghe ra cảm xúc. 14:49L4, vẫn chưa. Yến Thu lập tức vô thức lắc đầu, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra cách điện thoại di động nên anh không nhìn thấy. Vậy thì tốt rồi, tôi còn sợ muộn như vậy mà gọi tới sẽ làm phiền em nghỉ ngơi. Yến nghe vậy, bàn tay cầm di động vô thức siết chặt. Không có làm phiền, dứt lời, hai người không hẹn mà cùng một mét lặng. Trong màn đêm vừa khuya vừa tĩnh lặng, dường như có thể nghe thấy hơi thở của đối phương. Tuy rằng khoảng cách giữa bọn họ xa như thế, thế nhưng lại giống như đang dây dưa với nhau. Yến Thu là người đầu tiên không chịu nổi bầu không khí này, mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Lê tiên sinh, có chuyện gì sao? Có, Lê chất lập tức trả lời, giọng rất thấp, mang THCE không chút thăm dò cùng do dự. Vì sao hôm nay em không đi tới? Yến Thu nghe thế, lập tức nhận ra anh đang nhắc đến chuyện lương hội nghị thường niên. 14:49MK4, điều này làm cho Yến Thu có chút không biết nên trả lời như thế nào. Dù sao những tâm tư kia chính cậu cũng không thể đối mặt được, hồ ống chỉ là thẳng thắn nói trước mặt Lê chất. Bởi vậy cậu chỉ nắm điện thoại, ngước mai nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ vâng trăng sáng che không cao, chiêu xuông nhân gian, dập gần lại dập xa. Lê tiên sinh, tôi, Vến Thu cúi đầu xuống, vô thức vuốt ve ngón tay của mình, ngay lúc cậu đang kho. Sử đến hận không thể cúp điện thoại, chợt nghe đầu bên kia ngắt lời. Tiểu Thu, Lê chất chậm rãi hỏi, có phải em đang giận tôi không? Yến nghe vậy ngắn ra, đột nhiên có chút không biết nên phản ứng như thế nào. Tại sao cậu lại giận Lê tiên sinh chứ? Hay là cậu đã làm chuyện gì khiến Lê tiên sinh hiểu lầm? Nghĩ tới đây, Yến Thu lập tức át đầu nhớ lại chuyện đã xảy ra lúc bọn họ ở bên nhau. Lần trước cậu Sanisonon, Ayo, gặp nhau là ở 14:49 SE, lần TG ước cậu và Lê tiên sinh gặp nhau là ở tỉnh Bắc. Bọn họ còn cùng nhau ăn tối sau khi xem xong triển lãm, sau đó Lê tiên sinh đưa cậu về nhà, đến khi gặp lại là hội nghị doanh nghiệp thường niên. Kỳ thật cậu biết Lê tiên sẽ u cậu qua có ý gì, ngắc là chớ. L cậu với những người sợ ồ sao những người vây quanh anh không phải giàu sang thì cũng quyền quý. Có thể làm quen được với người nào đều sẽ rất có lợi cho cậu. Nói không chừng còn có thể có cơ hội hợp tác trong tương lai. Nhưng Yến Thu không chỉ không đi qua mà còn trực tiếp quay người bỏ đi. Cho nên người nên tức giận không phải là Lê tiên sinh sao? Tại sao bây giờ lại ngược lại? Không có, Yến Thu vội vàng nói, giọng điệu rất là lo lắng. Hận không thể lúc này mở vai không ra chứng minh mình không hề tức giận. Ớ tiên sinh tê, ân, 14:49x1s, Lê tiên sinh, tôi thật sự không có giận. Vậy là tốt rồi, Lê chất nghe vậy, dường như thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vến Thu nghe thấy phản ứng của anh, đột nhiên có chút tò mò, vì thế do dự hỏi. Tại sao anh lại cho rằng tôi giận? Dứt lời, các ngón tay vô thức siết chặt cái gối bên cạnh, cái gối vốn phẳng phiu trắng mấy chốc bị cậu siết đề lại từng lớp dấu vết. Tìm kiếm, Lê chất trả lời rất nhanh. Tìm kiếm, Vến Thu có chút nghe không hiểu. Lê chất nói, ánh mắt một lần nữa rơi vào rơ máy tính trước mặt. Trên màn hình là một trang trình duyệt, dòng thanh tìm kiếm nhập một câu hỏi dài. Nếu ngừa bạn thí đột nhiên phớt lờ bạn, trở nên rất lạnh nhạt, ngoảnh mặt làm ngơ với bạn, thấy bạn thì quay người bỏ đi, xin hỏi lý do là gì? Các câu trả lời các câu trả lời cơm tìm kiếm rất đa dạng, nhưng đều có một điểm chung, đó là tức giận. Xin chào. Nếu như đối tôi của bạn xuất hiện tình họa rất có thể là cậu ấy. Tỷ phớ dòng vòng một tuần có phạm phải những giận, hay mau chóng nhớ lại. Tội, có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai bạn. Đề nghị bạn nhanh chóng dỗ dành, dù sao đầu năm nay, tìm được một nửa bạn trai. Bạn gái cũng chẳng dễ dàng gì, dựa vào kinh NGS một em kết hôn nhiều năm của tôi. Ẻ ác chá đệ tình chọc cô ấy ở âm TMS huống bình thường bà xã tôi sẽ long vô duyên vô cớ nhăn mặt. Cho nên đầu tiên ông ngẫm lại rốt cuộc bản thân không làm tốt ở chỗ nào. Sau đó lập tức xin lỗi, nếu như đang không ở bên cạnh bà xã của ông, thì lập tức cọt điện thoại ngay. Không được đề qua đêm, đừng tin vợ chồng không thù qua đêm, thù càng đề qua đêm càng dớn. Ngay lập tức, mua quà đi, xin lỗi, quỳ xuống cầu xin cô ấy tha thứ. Đàn ông lớ 441 LXLA, 14:50, GT, e lỗi, quỳ xuống cầu xin cô ấy tha thứ. Đàn ông nhất định phải bỏ được mặt mũi, là giận rồi, thế mà còn phải hỏi, tặng quà động lực thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, Home, Định Mỹ, trọng sinh độ đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 147, giới thiệu đọc truyện hay đam mỹ sắc, đam mỹ sủng, đam mỹ ngược, đam mỹ tổng tài, đam mỹ R Mỹ xuyên không. Web chuyên luôn cập nhật chuyên full, chuyện mới một cách nhanh chóng và đầy đủ. UN, tìm kiếm ơ hướng dẫn, bảng xếp hạng. Nhóm thảo luận ILOI 4 tải V trên. AL thương hiệu đã đăng ký bảo hộ Xtore hỗ trợ BOT, LAT 2 diệt chuyển, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ bản quyền Thanh Nga, Mộc Thanh NTNN 14, 50m A1S bên cạnh máy tính đặt một tờ ghi ấy A4 và một cây bút máy Mông Blanc. Trên giấy ghi những điểm mấu chốt mà Lê Chất vừa rút ra. Mông Blanc là một thương hiệu đến từ Đức chuyên sản xuất các sản phẩm xa xỉ như bút ký, túi da, trang sức và đồng hồ. Tức giận nghĩ lại về lý do xin lỗi ngay lập tức. Không nên đề qua đêm, Lê Chất ngồi ở phòng làm vi diệc ngẫm lại suốt một giờ, cũng vẫn không nghĩ ra rốt cuộc vì sao vén thu lại giận. Vì vậy quyết định bỏ qua bước này, trực tiếp xin lỗi. Có điều lúc cầm điện thoại di động lên anh vẫn còn do dự, dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh liên lạc với người khác vào giờ này, cũng không biết có khi nào làm phiền Yến Thu nghỉ ngơi không. Nhưng nhìn thấy điểm chính mình viết trên giấy A4. Không nên đề qua đêm, cuối cùng vẫn nhận nút, Lê Chất không ngờ tới Vến Thu lại nghe điện thoại nhanh như vậy. 14:50, K1S Lê Chất không ngờ tới Vến Thu lại nghe điện thoại nhanh như vậy. Chẳng biết tại sao, người từ trước đến nay bình tĩnh và điềm tĩnh như anh ngay khi nghe thấy giọng của Yến Thu lại đột nhiên bối rồi. Bàn tay cầm điện thoại của anh không ngừng siết chặt, câu. Tôi xin lỗi, vốn đã chuẩn bị xong, không biết như thế nào lại trở thành. Vẫn chưa ngủ sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vến Thu vẫn không hiểu Lê Tiên Sinh nói. Tìm kiếm là có ý gì, nhưng cũng không có tâm tư rồi dám chuyện đó nữa. Dòng đầu cậu chỉ có thể nghĩ là hành động hồi tối của cậu quả nhiên gây hiểu lầm cho Lê Tiên Sinh. Vì thế vội vàng xin lỗi nói. Lê Tiên Sinh, tôi thật sự không giận anh. Dòng hội nghị thường niên tối nay tôi chỉ là... Nói đến đây, Yến Thu lại chết máy. Nhưng mà đầu bên kia đã nhanh chóng chi kỷ đưa ra một nguyên phân tháp. Câu, có phải là 14:50 côn 4 nhưng mà đầu bên kia đã nhanh chóng chi kỷ đưa ra một nguyên nhân thay cậu. Có phải là có việc gấp không? Yến Nô cũng không biết nên nói như thế nào. Bởi vậy dứt khoát thuận đờ không lời của anh nói tiếp. Có chút mất tự nhiên mà trả lời câu. Vâng, vậy thì tốt rồi. Yến Thu dường như nghe thấy bên kia truyền đến tiếng thở ra rất nhỏ. Đột nhiên em phớt lờ tôi, khiến tôi rất lo lắng. Yến Thu lại một lần nữa nói, thật ra tôi cũng mua một gọt điện thoại giải thích, nhưng tôi lo anh giận tôi, hơn nữa cũng muộn quá rồi, thế nên không dám gọi. Xem ra chỉ là một chuyện hiểu lầm, Lê Chất nói xong dừng một lát, lúc này mới tiếp tục nói. Lần sau có vi diệc gì có thể cọi thắng cho tôi, bất cứ lúc nào nơi nào. Yến Thu nghe thế sửng sốt một lát, có hơi xấu hổ nói. Nhưng tôi sợ làm phiền đến anh. Yến Thu nói xong đầu bên kia yên lặng rơm chốc lát, giọng Lê Chất từng. Chuối một truyền 14:50 1S Vến Thu nói xong đầu bên kia yên lặng rơm chốc lát, giọng Lê Chất từng chút một truyền vào rơm lỗ tai cầu. Đây là số cá nhân của tôi, chế độ 24 giờ một ngày, em có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Bất cứ lúc nào tôi luôn rất hoan nghênh. Ngày hôm sau Yến Thu thức dậy thật sớm. Sáng sớm đã đến văn phòng quét dọn vệ sinh chỗ làm vi diệc của mình. còn mang bữa sáng cho cô bé ngồi bên cạnh. Cô bé đến làm vi diệc như bình thường, nhìn thấy bữa sáng trên bàn lập tức nói cảm ơn Yến Thu. Vừa định ăn, cô bé thấy Yến Thu đang cười tê dê ước máy tính, không nhịn được lại gần hỏi. Anh Yến, có chuyện gì vui à? Kể cho em nghe với. Yến Thu nghe vậy quay sang nói. Không có chuyện gì vui đâu. Không có chuyện gì vui mà anh cười thành như thế á, vé toạt cô bé không? In, 14:50 Côn 4. Không có chuyện gì vui mà anh cười thành như thế á, vẻ mặt cô bé không tin. Anh cười hả? Yến Thu nói xong, cầm điện thoại lên soi màn hình một chút, lúc này mới phát hiện mình quả thật đang vô thức cười, thậm chí cậu còn không nhận ra. Vì thế, cậu có hơi xấu hổ kiềm chế kho, e môi, cố gắng khôi phục lại vẻ nghiêm túc thường ngày. Cô bé lấy sandwich Yến Thu mang cho mình, vẻ rặt thúc giục hỏi. Anh Vến, có phải anh đang yêu không? Không có, Yến Thu lập tức trả lời, nhưng trạng thái này của anh, Vến Thu quay đầu nhìn về phía cô bé. Đồ ăn vẫn không đủ để chặn miệng của em à? Cô bé nghe thế, lập tức ngậm miệng lại, tiếp tục ăn. Nhưng mà không lâu sau, ý, é lại không nhịn được tí ép tuệ. É úy, em mới nghĩ lại, nghi cổ phù tê sẽ không chí vì yêu đương, nguy cổ phù ật sẽ không chỉ vì yêu đương mà vui vẻ, phát tài cũng rất vui. Có phải anh phát tài rồi không? Đúng rồi anh Vén, chẳng phải gần đây anh đang triển lãm các tác phẩm đó sao? Có ai ra giá mua không? Có được 5 triệu không? Yến Thu nghe vậy bất đắc dĩ nhìn về phía cô bé. Không có, cả ngày em đều nghĩ gì thế? Lẽ nào em đều cho rằng người ta đều coi tiền như rác à? 5 triệu thì có sao đau độ ẻ tác phẩm của anh hát không an tỏa ủi ới cái giá đó. Có đĩa về ép, ép đương cũng chẳng phải phát tài từ trên trời rơi phan nói lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải yêu xuống mà anh lại vui như vậy. Lý do là gì đây? Dù sao cũng không phải là vì người đứng đầu hiện tại của nhà họ Lê đó chứ. Yến Thu vốn đang gõ chữ, nghe thấy thế tay chợt run lên, suýt nữa quăng luôn bàn phím. Ừ, tặng quà động lực đề cử, cách chương.